Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 184, cái ôm là liều thuốc an thần không có tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jennifer, trợ lý tổng giám đốc của thương hiệu váy cưới cao cấp, nhận được tin từ sớm, đã cùng nhóm thiết kế chính vội vã đến hiện trường trước 4 tiếng. Cô chỉ đạo nhân viên khu vực dọn dẹp, đóng cửa, rồi tự mình dẫn đầu kiểm tra 4 hướng ngã tư trong phạm vi 2 cây số. Đảm bảo không có phóng viên săn ảnh rình rập dọc đường. Cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống nước Anh, khiến nhà sáng lập kẹt lại ở sàn diễn London không thể về. Trọng trách tiếp đón cặp vợ chồng nhà họ Lục đương nhiên đặt lên vai Jennifer. Làn gió xuân se lạnh lướt qua gương mặt, Jennifer đứng trên bậc thềm đá, hai tay đan nhau đặt trước bụng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Khi Lương Quyến và Lục Hạc Nam lái xe đến, Kinh Châu đang có mưa phùn. Ánh đèn pha chói lóa lướt qua tầm mắt mọi người. Chiếc xe chưa kịp dừng hẳn, Jennifer đã mở ô, bước nhanh theo vết bánh xe tiến lên đón. Bước xuống bậc thềm, cô chợt dừng lại, do dự trước đầu xe một lúc. Rồi bỗng chốc như được khai sáng, nhớ lại lời căn dặn đầy bất lực qua điện thoại của Thái tử gia, đang kẹt ở Anh, khi gặp tình huống khó xử, nhất định phải ưu tiên Lương Quyến trước hết. Jennifer ổn định tinh thần, nở nụ cười chuyên nghiệp. Và trong giây phút động cơ vừa tắt, cô kiên định hướng về phía ghế phụ. Đồng thời ra hiệu bằng mắt cho nhân viên khu vực đứng về phía cửa lái, chuẩn bị che ô cho Lục Hạc Nam. Giữa việc thiếu sót với bà Lục hay ông Lục, cô chọn phương án thứ hai. Mưa ngày càng nặng hạt, những giọt nước chưa kịp rơi xuống đất đã bị gió thổi dạt lên kính xe, đọng thành dòng lăn xuống dưới. Lương Quyến mở cửa xe, thấy người che ô cho mình là một phụ nữ, liền một tay nâng váy. Một tay ôm lấy vai cô ấy, che chở Jennifer dưới chiếc ô rồi nhanh chóng hướng về phía cửa hàng rực sáng. Jennifer bị Lương Quyến ôm chặt cứng người, đến mức vừa kinh ngạc vừa xúc động. Theo thói quen nghề nghiệp, cô khẽ nghiêng đầu, không yên tâm liếc nhìn Lục Hạc Nam phía sau, sợ chăm sóc không chu đáo sẽ gây ra sai sót không đáng có. Nhưng ánh mắt còn chưa kịp xuyên qua màn mưa, giọng nói an ủi dịu dàng của Lương Quyến đã vang lên bên tai. Thả lỏng đi một chút, Lương Quyến bóp nhẹ vai Jennifer, mỉm cười. Đừng lo cho anh ấy, đàn ông con trai, dầm chút mưa có sao đâu. Jennifer ngây người quay đầu, nín thở, bất ngờ đối diện với ánh mắt Lương Quyến. Đôi mắt ấy quá trong veo, quá sáng ngời, Jennifer gần như có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Sự trong sáng ấy không phải là ngây thơ ngu ngốc, mà là sự điềm nhiên sau khi trải qua bao sóng gió. Hóa ra nữ đạo diễn đình đám làng giải trí, tương lai sẽ là bà chủ được nâng như trứng được hứng như hoa của nhà họ Lục, không phải là nhân vật lạnh lùng kiêu ngạo như lời đồn, mà là một người phụ nữ tinh tế, có thể hóa giải mọi căng thẳng chỉ trong nháy mắt. Không trách cô khiến anh Lục day dứt suốt nhiều năm như vậy. Jennifer, người từng tháp tùng xếp tiếp đón hàng trăm khách quý cao cấp qua các sự kiện lớn nhỏ, bỗng cảm thấy tự ti. Mãi đến sau hôm đó, cô mới có thể tự tin nói rằng mình đã có nhận thức hoàn toàn mới về giới quý tộc, thực thụ một tầm cao mà người thường khó tưởng tượng, càng không thể với tới. Chính vì quá cao, nên họ không mang chút khí chất THC nào, đôi mắt bình thản ấy có thể bao dung mọi sai sót trong tầm mắt. Ở nơi cao không thể chịu nổi cái lạnh, vô tình không cùng dòng với người thường, đại khái là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến hoàn toàn không biết đám cưới sẽ được trang trí thế nào, nhưng về việc chọn váy cưới, cô vẫn giữ nguyên quan điểm giản đơn như mọi khi. Những bản thiết kế dày đặc từ các nhà thiết kế hàng đầu thế giới, bao gồm váy ngủ, áo bào phượng hoàng, váy dự tiệc, váy dạ hội và quan trọng nhất là váy cưới, đã được gửi đến tay Lương Quyến từ nửa tháng trước, đúng đêm Lục Hạc Nam một mình đến Tân Hải gặp bố mẹ cô. Khi ấy vẫn là giữa đông, cái tính làm liều mà sợ đã ngấm vào máu qua thời gian. Dù tình cảm và hôn nhân đã công khai trước mặt bố mẹ, Lương Quyến vẫn phải đợi họ ngủ say mới dám khép nhẹ cửa phòng, chui vào chăn nói chuyện điện thoại với Lục Hạc Nam, người đang cô đơn trong khách sạn trống vắng. Anh chuẩn bị những bản thiết kế này từ khi nào vậy? Lương Quyến nằm sấp trên giường, lật từng trang thiết kế, các loại ren lụa lấp lánh lướt qua đáy mắt, khiến trái tim thiếu nữ trong cô không khỏi rung động. Lục Hạc Nam tránh câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Có cái nào em thích không? Anh đứng trước cửa kính khách sạn nhìn những bông tuyết rơi lãng đãng rồi biến mất trên mặt biển, từ tốn châm một điếu thuốc. Nếu không có, anh có thể bảo họ chuẩn bị thêm. Hay em thích kiểu nào, anh sẽ yêu cầu họ thiết kế chính xác theo sở thích của em. Đằng sau câu nói này là hơi hướng áp bức bóc lột rõ ràng. Lương Quyến nhíu mày, nghiêm túc, giáo dục, vị, tư bản tàn nhẫn, không biết khổ cực là gì, không quan tâm đến sinh mệnh người khác này. Những cái này đã quá đủ rồi, anh đừng khắt khe với người khác như vậy. Tiền không giải quyết được mọi chuyện, ngoài công việc, họ còn có cuộc sống riêng cần quan tâm. Lương Quyến dừng lại, tay siết chặt bản thiết kế, nói thật đi, những bản vẽ em đang xem có phải anh bắt họ làm thêm giờ để kịp tiến độ không? Thiết kế trang phục cũng như thiết kế hình ảnh đều cần khoảnh khắc lóe lên cảm hứng. Trong vài ngày ngắn ngủi phải nộp nhiều bản thiết kế tâm huyết như vậy, Lương Quyến không dám tưởng tượng các nhà thiết kế sẽ oán hận Lục Hạc Nam đến mức nào. Chủ tịch lạm dụng quyền lực tùy tiện như vậy không phải là điều tốt cho tập đoàn Trung Thịnh vốn cần sự ủng hộ của dư luận. Chưa chính thức về nhà họ Lục, Lương Quyến đã vô thức lo nghĩ như một nữ chủ nhân rồi. Bị mắng oan một trận, Lục Hạc Nam lại thấy vui vẻ. Cắn điếu thuốc, khẽ cười. Quyến Quyến, nghe em nói sao mà quen thế? Hả? Lương Quyến ngẩn người, không hiểu. Lục Hạc Nam gõ nhẹ tàn thuốc, ngắm mặt trăng treo lơ lửng, nhưng ánh mắt không tập trung, đang chìm vào hồi ức. Khi cậu còn sống, tính khí rất nóng nảy. Vừa mắng xong cấp dưới thân tín ở Trung Thịnh đã bị mợ nghe tin từ thư ký, lập tức hạ mình đến tận nhà an ủi, sợ các lãnh đạo hiểu lầm cậu. Đêm về lại xối xả mắng cậu một trận, ít hầu chuyển động, Lục Hạc Nam thở dài, nhếch môi cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ. Em không thể tưởng tượng được đâu, cách nói và ngữ điệu của em lúc này y hệt mợ ngày đó. Giọng điệu Lục Hạc Nam đùa cợt, nhưng Lương Quyến không buồn cười. Cô im lặng lâu, áp sát điện thoại vào tay không muốn bỏ sót bất kỳ xúc cảm nào của anh, để cảm giác chua xót lướt qua khóe mắt, qua khoang mũi. Anh nhớ cậu. Nhớ ngôi nhà bốn người ngập tràn yêu thương ngày xưa, cô hiểu. Sao em không nói gì vậy? Lục Hạc Nam dập tắt nửa điếu thuốc dở, tâm trạng trùng xuống, lần đầu tiên cảm thấy mùi nicotine thật vô vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn đang lo cho mấy nhà thiết kế bị anh áp bức à? Anh thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ cười. Yên tâm đi, họ đã chuẩn bị những bản thiết kế này gần một năm rồi, thời gian đủ dài, anh cũng không. Lục Hạc Nam đang kiên nhẫn giải thích, bất ngờ bị Lương Quyến ngắt lời. Sau Tết, em sẽ cùng anh về Kinh Châu thăm cậu. Báo với cậu chuyện chúng ta kết hôn. Báo với cậu rằng anh đã đưa nhà họ Lục vượt qua 5 năm sóng gió, không phụ lòng kỳ vọng của bác. Báo với cậu rằng dù đời người dài dằng dặc, biển khổ mênh mông, anh cũng đã tìm được bến đỗ gọi là nhà. Để em cho anh một mái nhà, một nơi có thể che mưa chắn gió. Tiếng rèm phòng thay đồ được nhân viên kéo sang hai bên. Lục Hạc Nam ngồi trên sofa chờ đợi chớp mắt, ngẩng đầu lên, ý thức thoát khỏi cuộc điện thoại ngày ấy. Jennifer đứng phía sau, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho cảnh tượng tối nay, nhưng khi thấy Lương Quyến lộng lẫy trong ánh đèn, cô vẫn không khỏi nín thở. Theo nghi thức xã giao, liếc nhìn khách quý là bất lịch sự, nhưng không khí quá yên tĩnh, Jennifer bồn chồn không yên. Khẽ nghiêng người quan sát biểu cảm Lục Hạc Nam. Anh không hài lòng chăng? Sao mãi không nói gì? Lương Quyến cũng nghi hoặc tương tự, mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Hạc Nam. Chỉ đứng yên tại chỗ, bối rối kéo nhẹ tà váy rộng thùng thình phủ dưới đất, hỏi với vẻ không tự tin. Không đẹp sao? Thành thật mà nói, Lương Quyến không thường mang váy dạ hội. Không phải diễn viên cần nhan sắc để nổi tiếng, khi tham dự sự kiện giải trí. Để không lấn át đồng nghiệp nữ, cô thường chỉ mặc vest đơn giản, để lại ấn tượng khô khan cho khán giả. Làm bà Lục trong tương lai cần sự khô khan ấy, cần uy nghiêm ẩn sau vẻ dịu dàng. Nhưng lúc này, gạt bỏ mọi danh phận bên ngoài, với tư cách là vợ Lục Hạc Nam, Lương Quyến muốn mình xinh đẹp, muốn chạm vào trái tim người thương, như những ngôi sao nữ vừa xuất hiện đã khiến người ta thổn thức. Sao lại không, em lộng lẫy đến nghẹt thở, Lục Hạc Nam chớp mắt. Tỉnh lại từ sự choáng ngợp. Đầu ngón tay tê dại, anh cúi đầu cười nhạo sự vô dụng của mình, rồi tìm lại hơi thở đã lạc mất từ lâu trong ánh nhìn của mọi người. Nụ cười lấp lánh trong mắt, anh từ từ đứng lên, ôm lấy eo Lương Quyến, hôn lên mắt cô, rồi dọc theo tóc mai đến vành tai, từng chữ như thở dài. Anh chỉ sợ em không hài lòng, sao lại không? Lương Quyến thở phào, khẽ mỉm cười, cố ý nhại lại giọng điệu của Lục Hạc Nam. Em chỉ sợ anh không hài lòng. Jennifer hiểu thời thế, thấy không khí đang thuận lợi, vội ra hiệu cho mọi người rút lui. Cánh cửa lớn khép lại, giữa sảnh chính ngập ánh đèn pha lê, chỉ còn lại đôi uyên ương ôm nhau khít khao trước ngày cưới. Mệt không? Lục Hạc Nam liếc nhìn đôi giày cao gót của Lương Quyến, không khỏi nhíu mày. Lương Quyến lắc đầu, ngoan ngoãn tựa vào ngực Lục Hạc Nam, nhắm mắt im lặng, rồi hỏi. Anh từng nói, những chiếc váy này các nhà thiết kế mất 1 năm để thực hiện. Lục Hạc Nam, một tiếng, theo thói quen định vuốt tóc Lương Quyến, nhưng chỉ chạm vào lớp voan mỏng, ngẩn người mấy giây, gương mặt thoáng chút ngơ ngác, rồi buông tay xuống trong tiếng ồn trắng tưởng tượng. Cuộc sống dần ổn định, ngay cả Trung Tế cũng nói tình hình anh đang tốt lên, nên khi cảm giác mất kiểm soát quen thuộc này ập đến, Lục Hạc Nam hoảng hốt không hiểu vì sao, phản xạ nheo mắt phân định thực hư. Sao anh lại bảo họ thiết kế từ sớm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến cúi mắt, tính nhầm thời gian, từ ngày nhận bản thiết kế lùi lại 1 năm, đúng lúc cô và Lục Hạc Nam giải tỏa hiểu lầm về đứa bé, chuẩn bị buông bỏ quá khứ. Thời gian trôi quá nhanh, 1 năm như bóng câu qua cửa sổ, tựa biển xanh hóa nương dâu. Lục Hạc Nam đỡ lấy vai của Lương Quyến, hơi lui về sau một chút, hơi thở cố ý kéo dài, như thể đang đối đãi với một giấc mộng chỉ chạm nhẹ liền tan. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng khàn đặc, vì lúc đó, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để cưới em rồi. Lương Quyến sững người, mở to mắt không thể tin nổi. Nhưng lúc đó em vừa mới dứt khoát với anh xong mà. Thì sao? Lục Hạc Nam nhướng mày, hỏi lại như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Đã không có ai khác thay anh bước vào cuộc đời em, đã vậy em vẫn còn yêu anh, thì chẳng có gì có thể ngăn được anh. Cái giả thiết vốn dĩ không còn tồn tại kia, Lục Hạc Nam vẫn không đủ can đảm để nói hết thành lời. Ít hầu khẽ động, tiếng nghẹn ngào nhỏ bé ấy, Lương Quyến không bỏ sót. Không có nhiều, nếu như... Như thế đâu, cô cong khóe môi, nụ cười rạng rỡ, siết lấy tay anh, rõ ràng từng chữ gọi tên anh. Lục Hạc Nam, anh phải nhớ, sẽ không bao giờ có bất kỳ lý do hay ai có thể xen vào giữa anh và em. Sẽ không còn điều gì ngăn cản anh yêu em, sẽ không còn điều gì có thể chia cắt chúng ta, dù là bệnh tật, dù là cái chết, chúng cũng không có quyền đó. Chiếc khăn voan được thợ trang điểm cố định rất chắc. Lương Quyến phải dùng chút sức mới tháo được ra, rồi chẳng mảy may để tâm mà vứt xuống chân. Sau đó, dưới ánh nhìn không hề che giấu của Lục Hạc Nam, cô tiến một bước, đến khi không thể lại gần hơn nữa, bèn kiễng chân, không nói lời nào mà hôn lên môi anh. Thế giới xung quanh cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng, trái tim Lục Hạc Nam cũng bất chợt an ổn lại. Sự bất an mơ hồ và nỗi hoài nghi về bản thân vì chứng trầm cảm đều tan biến trong nụ hôn không mang chút đê. CV, ân, chỉ đong đầy lưu luyến ấy. Anh nhắm mắt, cúi người, môi lưỡi quấn quýt, vụng về và cứng ngắc đáp lại tình yêu nồng nhiệt trong vòng tay. Rồi anh đưa tay vuốt nhẹ từ trên xuống, nắm lấy trong lòng bàn tay và luồn qua kẽ ngón. Vẫn là mái tóc mềm mại thoảng hương ấy, mái tóc anh mãi không nỡ rời xa. Nói ra có thể hơi xến xúa, nhưng nhất thời, Lục Hạc Nam không tìm được cách diễn tả nào hợp hơn thế cho cảm xúc này. Cái ôm là liều thuốc an thần không có tác dụng phụ khi hai cánh tay khép lại, khi nhịp tim hòa cùng nhịp đập, cô chính là Quan Âm độ anh đi qua đêm dài tuyết phù. Cách chương